Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở. Chương 55, trăng sáng ngàn dặm gửi tương tư 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch: CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao, nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Cảnh An Dương không biểu đạt thêm ý tứ dư thừa nào. Mà Đường Kỳ Sâm cũng không biết được ý đồ thật sự của bà. Nhưng ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại, anh tình nguyện đi tin tưởng mẹ mình động lòng chắc ẩn đưa ra tín hiệu thiện ý. Đường Kỳ Sâm trước hết gọi điện báo cho Ôn Dĩ Ninh chuyện này. Trong giọng nói thấp thoáng chờ mong và hy vọng, lại cẩn thận từng chút một thăm dò và vui mừng nhỏ bé không giấu được kia hiện tại đặt trên người đàn ông giỏi khắc chế tâm tình lại có thể dễ dàng cảm nhận được. Ôn Dĩ Ninh tuy có lo lắng và sợ hãi không tên trong lòng, nhưng cũng không nỡ phá đi phần chân tình thật ý này của anh. Cô thoải mái đồng ý, giọng nói nhỏ nhẹ tựa đôi cánh bướm dưới ánh mặt trời khẽ rung. Vui vẻ nói, được, cô ngắt máy rồi nói với Giang Liên Tuyết chuyện này. Bà không khỏi cảm thấy bất ngờ. Trời ạ, quan hệ của hai đứa từ bao giờ đã tiến triển nhanh như thế rồi? Đây, đây là người lớn gặp mặt ấy hả? Ôn Dĩ Ninh hơi bối rối. Nhanh cái gì chứ? Mẹ đừng suy nghĩ nhiều có được không hả? Không phải là như vậy. Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Giang Liên Tuyết giật mình. Như thế mà còn không gọi là người lớn gặp mặt à? Ôn Dĩ Ninh không có cách nào phản bác. Thời gian một điếu thuốc qua đi. Giang Liên Tuyết liếc xéo cô một cái. Cũng có tiền đồ đấy. Lại chậm rãi hỏi. Con quyết định xong rồi. Theo người đàn ông này rồi hả? Cuối cùng vẫn là mẹ con. Tuy là từ nhỏ đến lớn quan hệ của cô và Giang Liên Tuyết như nước với lửa thì vẫn cứ là máu mủ tình thâm duy nhất trên đời này của nhau. Người phụ nữ ban tặng cho cô huyết thống đang đứng trước mặt này. Và dường như mỗi cô con gái trên thế giới khi phải bước đến giai đoạn đối mặt với e lệ và nghi ngờ đều sẽ muốn hỏi người mẹ sinh ra mình một chút, người này có đáng làm chồng hay không? Mẹ con hiếm thấy có chút không khí hài hòa. Ôn Dĩ Ninh mấp máy môi một lúc. Cuối cùng hỏi. Vẫn chưa hỏi mẹ bao giờ. Mẹ cảm thấy anh ấy có được không? Giang Liên Tuyết bình thản nhìn cô. Ngữ điệu cũng bình tĩnh. Có thể không được sao? Tiền Mừng vung tay một cái là 10 vạn. Người khác đưa tiền. Cậu ta đưa thẻ ngân hàng. Mẹ đúng là chưa từng được thấy cực phẩm nào như vậy bao giờ. Chiếc xe lần trước tới đón. Mẹ biết, là Bentley, cái nơi địa phương nhỏ này như chúng ta, tìm từ trên xuống dưới một lượt khó mà kiếm được một cái thứ hai như thế. Có tiền như vậy, có thể không được sao? Ôn Dĩ Ninh hơi ngẩn ra, đến cả khinh thường cũng không buồn thể hiện nữa rồi. Cô sớm phải biết từ miệng bà sẽ chẳng thể nói ra lời nào nghiêm túc mà. Giang Liên Tuyết đổi sang khuôn mặt tươi cười, lông mày nhếch lên. Ăn cơm có phải sẽ nói đến lễ vật không? Trong lòng mẹ đã định xong một con số rồi. Thấp hơn không thể được. Nhà cậu ta phải chịu trách nhiệm. À, mẹ mua cho con một chiếc mobility scooter coi như của hồi môn nhé. Ôn Dĩ Ninh tức giận phẩy áo bỏ đi. Người này thật sự là không thể nói lý. Một hồi lâu sau Giang Liên Tuyết mới đến gõ cửa phòng cô. Lười biếng tựa người cạnh cửa. Ngón tay yểu điệu quấn lấy một lọn tóc chơi đùa. Cười nhạo cô. Mới trêu chọc hai câu đã tức giận rồi. Mới đó mà đã nâng niu tên đó như vậy. Mẹ sao có thể không đi đây? Yên tâm đi. Sẽ không làm con mất mặt. Lúc nào hả? À, tiền mua vé con bỏ đấy. Bữa ăn quyết định là vào thứ bảy. Giang Liên Tuyết nhìn thì có vẻ không đáng tin. Nhưng với lần gặp mặt này thật sự để tâm không ít. Bà mới làm tóc cách đây không lâu. Chất lượng và màu sắc đều rất tốt. Nhưng cuối cùng vẫn đi chỉnh sửa lại một lần nữa. Đổi màu đỏ rượu có chút sốc nổi khi trước thành nâu nhạt chỉnh trang ngay ngắn. Sau khi trở về cả người lại không có chút tinh thần. Chiều tối đã chui vào phòng ngủ. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau mới bỏ dậy. Ôn Dĩ Ninh không ít lần cười nhạo lại bà. Xì. Là ai nói mặc đồ cái băng cũng không việc gì phải lo lắng. Giang Liên Tuyết vừa làm lại móng. vừa dài lại vừa mịn. Không chút lưu tình búng lên trán cô con gái. Nhà đầu chết tiệt, Ôn Dĩ Ninh như con lật đật ngửa về sau một chút rồi lại bật trở về. Còn hai cái váy mới treo trong tủ quần áo kia nữa. Lần trước con đi dạo phố nhìn thấy rồi. Không phải hàng giảm giá đâu. Phi, còn không phải vì cái con nhóc không có lương tâm con. Giang Liên Tuyết ngửa đầu. Lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn. Làn da này cũng thật là đi ngược lại quá trình lão hóa của tự nhiên. Bà đắc ý nói, gia đình bọn họ như vậy nhất định sẽ rất hùng hổ. Mẹ cũng không thể quá thất bại trước mặt thông gia tương lai. Mất mặt, Ôn Dĩ Ninh nhìn bà khoác lác nghênh ngang. Dáng vẻ nóng nảy, nhưng đáy lòng lại mềm ra. Có chút xúc động, tuy Giang Liên Tuyết nói năng không êm tai. Nhưng lòng dạ rộng rãi sáng trong. Thế gian to lớn cũng chỉ có hai mẹ con họ sống nương tựa vào nhau. Bà cũng muốn tận lực trở thành chỗ dựa cho con gái. Giang Liên Tuyết vốn đã xinh đẹp. Để tâm ăn mặc trải chuốt vào lại càng câu hồn đoạt phách hơn. Ngày xuất phát, Dương Quốc Chính lái taxi đến đón bọn họ. Thấy Giang Liên Tuyết khoác một chiếc áo choàng dài. Chân đi giày cao gót. Người đàn ông phương Bắc hơn 50 không khỏi ngớ ra. Mặt đỏ tim đập, suýt thì mở nhầm cửa đi vào. Giang Liên Tuyết khi còn trẻ là nhỏ yêu tinh. Hiện tại chính là yêu tinh bà. Ngồi ở vị trí cạnh ghế tài xế cũng không thành thật. Trêu cho Dương Quốc Chính lắp ba lắp bắp. Cả đoạn đường không thể vuốt thẳng lưỡi. Ôn Dĩ Ninh ngồi hàng ghế phía sau. Mím môi cười trộm. Đường Kỳ Sâm từ sáng sớm đã gọi điện tới. Trên đường lại gửi tin nhắn. Nói mình sẽ đứng đón ở ga. 4 giờ 1 phút tàu dừng tại ga Thượng Hải. Hai mẹ con vừa đi xuống liền nhìn thấy Đường Kỳ Sâm. Phong cách ngày hôm nay của anh nhìn qua cũng khá nhàn tản. Bên trong áo thun đen, ngoài là một chiếc áo choàng dài màu trắng. Hai màu sắc đơn giản phối hợp làm nổi bật lên tác phong nhanh nhẹn gọn gàng. Ôn Dĩ Ninh rất ít khi gặp được người đàn ông nào có thể mặc màu trắng làm tôn lên khí chất như thế. Thêm cái cơ thể thon gầy không chút mỡ thừa đó. Cả người nhìn qua có thêm mấy phần ôn hòa. Đường Kỳ Sâm đứng ở đó. Từ xa đã khẽ cười với cô. Lại như ánh trăng trên núi tuyết chiếu sáng đêm tối. Cực kỳ chói mắt. Chào bác gái. Bác gái đi đường khổ cực rồi. Đường Kỳ Sâm nhận lấy hành lý. Thái độ hiền hòa cung kính. Giang Liên Tuyết cười híp mắt. Chờ lâu lắm rồi hả? Vâng. Đường Kỳ Sâm cả một đường lễ phép bắt chuyện hàn huyên với Giang Liên Tuyết. Anh và Ôn Dĩ Ninh cũng đã rất lâu không gặp, nhưng người lớn ở đây, hai người cũng không tiện biểu hiện quá rõ ràng. Chặng đường sau đó Giang Liên Tuyết tập trung ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đề tài tới khi đó mới tạm dừng. Đường Kỳ Sâm yên lặng không một tiếng động đặt tay lên mu bàn tay của Ôn Dĩ Ninh. Ngón tay khẽ vuốt nhẹ, sau đó nắm thật chặt. Ôn Dĩ Ninh nghiêng đầu, tầm mắt của hai người vừa vặn tiếp xúc. Trong yên tĩnh nhìn nhau, khóe miệng cong lên một đường cung rất nhỏ, sau đó đồng thời buông lỏng tay. Địa điểm là ở đường Trung Sơn. Nhà hàng này Đường Kỳ Sâm đã đến một lần, trang hoàng xa hoa đến cực điểm. Kỳ thực so với phong cách thường ngày của Cảnh An Dương có chút không thích hợp. Nhưng đổi lại khía cạnh khác mà suy nghĩ thì có lẽ là Cảnh An Dương cũng muốn tận lực ra dáng chủ nhà mời cơm. Cố ý chuẩn bị một màn tiếp đón long trọng này. Đến nơi, có bãi đỗ xe chuyên dụng cho bọn họ. Người dẫn đường cung kính nói với Đường Kỳ Sâm. Đường tiên sinh, phu nhân đang đợi ngài trong phòng khách. Đường Kỳ Sâm gật đầu coi như đã biết. Nghiêng người nhường đường, để Giang Liên Tuyết đi trước. Bác gái, xin mời. Giang Liên Tuyết theo bản năng đặt tay bên làn váy. Khẽ nhếch cằm, dáng vẻ ung dung tự nhiên. Nhưng Ôn Dĩ Ninh nhìn thấy tay phải của bà đặt sau lưng khẽ cuộn lại. Giống như muốn nắm lấy thứ gì đó. Ôn Dĩ Ninh hiểu, bà vẫn còn khẩn trương. Khí thế này thật sự rất dễ khiến lòng người lung lay. Một câu đường tiên sinh của người dẫn đường kia. Giang Liên Tuyết liền biết dòng dõi địa vị của Đường Kỳ Sâm so với trong tưởng tượng của bà hơn nhiều lắm. Đến căn phòng nhỏ bí ẩn nhất phía trong cùng. Người dẫn đường dừng lại. Khom người lui ra,